Chư Thiên Phản Phái Vạn Giới Đại Đế, tác giả, ta là Cương Thi Ái Cắn Người, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 325, chương 342, Sư Huynh. Mau nhìn tiên công, các người đã đều quen võ công, vậy liền đem những y phục này mặc vào đi. Lâm Phàm cầm ra đại lượng áo lót quần lót, trong đó còn có liên thể đồ bơi, liên thể viền ren áo lót. Liên thể quần yếm loại hình hấp dẫn y phục. A, chúng nữ đại kinh, để cho nàng nhóm xuyên thành dạng này. Tiểu Chiêu, Tiểu Mai, Ân Ly ba nữ cực kỳ ngượng ngùng. Trời ơi, để cho nàng nhóm xuyên thành dạng này. Quá ngượng ngùng, Ân Tố Tố thẹn thùng. Mặc dù nàng trước đó xuyên qua, nhưng là nàng thân, lẻ năm không, trên một bộ này chỉ là áo đuôi ngắn quần đùi. Trước ngực còn có một cái che lại bụng tạp dề. Ân, Lâm Phàm hừ lạnh một tiếng. Chúng nữ tức khắc khẩn trương. Kỳ Hiểu Phù cầm những y phục này, để cho nàng nhóm bản thân chọn lựa. Chúng nữ mười phần hốt hoảng. Nhất là Đại Y Ti cùng Tiểu Chiêu. Các nàng thế nhưng là mẹ con. Mà Kỳ Tiểu Mai cũng là cực kỳ ngượng ngùng. Thế nhưng là mụ mụ đều không giúp nàng nói chuyện. Trời ơi, dạng này y phục thế nào xuyên nha? Này không phải toàn bộ phương đều lộ ra sao? Kỳ Tiểu Mai trong lòng thẹn thùng cực kỳ. Liền là da trắng nõn nà da đều biến thành cà chua. Liễu Tâm Như mặc dù là Dương Đỉnh Thiên Thê Tử, là thành côn tình nhân, nhưng cũng chưa từng có dạng này. Đại Y Ti cũng chỉ biết là có một ít ngượng ngùng phục sức. Có thể dạng này còn thật không có thấy qua. Chẳng lẽ thần tiên đều là nhường nữ nhân xuyên thành như vậy sao? Trong nội tâm nàng phỏng đoán nói. Các ngươi muốn đi đâu? Lâm Phàm hỏi. Kỳ Hiểu Phù nói ra. Các ngươi liền tại tiên công trước mặt đổi. Không cần đi bên kia. Tiểu Mai, ngươi sớm muộn phải làm tiên công thê tử. Không nên xấu hổ. Là, mụ mụ, ta sẽ là tiên công. Đem y phục mặc vào tới. Kỳ Tiểu Mai nói ra, cái này gọi là quần lót. Kỳ Hiểu Phù nói ra, Lâm Phàm bổ sung nói, cái này xem như là tình thú nội y khố. Lâm Phàm cùng chúng nữ tại Kỳ Tiểu Mai gian phòng không đề. Mà Dương Tiêu cùng Thanh Dực Bức Vương, cùng Ngũ Tán Nhân đang tại trị liệu thương thế. Ngũ Hành Kỳ không ngừng truyền tới tình hình chiến đấu. Sáu đại phái đã giết tới. Mà các nơi phân đà huynh đệ cũng đang đuổi tới. Đáng tiếc có âm thầm triều đình làm trò quỷ. Những cái này phân đà huynh đệ cũng không có nhanh như vậy đuổi tới. 3 giờ trôi qua, đã gần trưa. Dương Tiêu rốt cuộc khiến bản thân thương thế đã khá nhiều. Trong này thương thế nhất nghiêm trọng là Thanh Dực Bức Vương. Tăng thêm cùng Thành Côn đánh nhau chết sống cơ hồ không có sức tái chiến. Mà Ngũ Tán Nhân thực lực bình thường, nhiều nhất cũng liền cùng võ đang thất hiệp sàn sàn với nhau. Có thể so Tống Viễn Kiều lợi hại một điểm, trong đó cũng chỉ có một người, Bạch Mi Ưng Vương đã chạy tới, bất quá cũng chỉ là cùng mấy vị trưởng môn so tài qua. Dạng này hình thức, hắn cũng không dám hướng chết trong liều mạng, Dương Tiêu đám người vẫn không có xuất hiện. Cái này mới là hắn lo lắng nhất, dù sao hắn chỉ là một phái, mặc dù hắn Thiên Ưng giáo thực đủ sức để đỡ đến trên 6 đại phái bất kỳ một phái. Mà dù sao thế yếu, Ngũ Hành Kỳ mặc kệ là nhân số, vẫn là phương diện khác thực lực đều là cực kỳ không tầm thường. So với nhân số, 6 đại phái cùng nhau sai người ta hơn 10 lần, cái này còn không có coi là phân đà. Cái này còn không phải Minh giáo thời kỳ cường thịnh, mà là hai đại pháp vương không tại, một cái phải khiến không tại, không có giáo chủ tình huống dưới. Kỳ Tiểu Mai gian phòng bên trong, Thành Côn chính quỷ ở trong đó, hắn lần nữa bị Lâm Phàm một lần nữa triệu hoán ra tới. Nhìn xem bản thân sư muội đang cùng Lâm Phàm cái này không? 7 cái nam nhân anh em. Hắn cư nhưng đã không có một điểm tức giận. Hắn biết bản thân chết. Có thể bản thân thì là giống như sư muội một dạng một lần nữa sống lại. cái này đã nói rõ cái gì? Nam nhân này không phải thần tiên liền là yêu ma. Quá đáng sợ. Thành Côn trong lòng nghĩ nói. Sư huynh, mau nhìn tiên công. Hắn thật là lợi hại. So người cùng Dương Đỉnh Thiên lợi hại hơn nhiều. Liễu Tâm như hờn dỗi nói ra. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.